Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 102, C102, noi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Ý chỉnh sửa, 2410-2023. Thẩm Ngôn khi nhìn đến bảng xếp hạng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kiếp trước cậu ở trong trường quân đội Thanh Á cũng là hạng nhất, từ lúc nhập học đến tốt nghiệp vững như bàn đá, sáng lập kỷ lục đến nay không ai đánh vỡ. Chẳng qua, cậu hơi nghiêng đầu, mắt tím nghiêm túc nhìn chăm chú vào biểu tình của Hạ Lăng, ý đồ từ vẻ mặt hắn tìm một tia dao động. Lại không có, vẫn là khuôn mặt thanh lãnh giống như thường lui, khí chất như núi tuyết cao, cô độc, trong mắt xanh thẳm điểm điểm ánh sáng, cũng giống như mặt biển trong xanh bao la, đủ sức chứa đựng vạn vật. Chẳng những không có mất mát hay thần sắc không cam lòng, trong mắt thậm chí hiện ra một tia ý cười, môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên. Anh không thèm để ý xếp hạng sao? Thẩm Ngôn hơi mang theo nghi hoặc hỏi. Phía trước Hạ Lăng vẫn luôn chiếm cứ vị trí đầu bảng xếp hạng trường quân đội. Hiện tại hạng nhất bị cậu đoạt đi rồi, xét theo góc độ của Alpha đỉnh cấp hẳn là rất khó tiếp thu đi. Có chút để ý, Alpha dừng một chút, nắm lấy ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, hàng mi dài buông xuống, che giấu ánh lửa nhảy động nơi đáy mắt. Nhưng nếu là em, càng vui vẻ hơn. Khi nhìn đến bảng xếp hạng thực lực tổng hợp trên hệ thống, Hạ Lăng xác thật hoảng hốt một chốc. Làm top một liên tục hai khóa, vương bài học viện quân sự đế quốc, từ lúc nhập học đến nay đã quen nhìn tên mình trên vị trí cao nhất, cho tới bây giờ chưa bao giờ thay đổi. Bảo tỏa hạng nhất chợt biến thành người khác, phản ứng đầu tiên của hắn là ngạc nhiên hết đỗi, phản ứng thứ hai là không quen, cảm giác khác ngược lại không quá rõ ràng. Không thể nói để ý. Cũng không thể nói không thèm để ý, Alpha đỉnh cấp ưu tú phi phàm từ nhỏ, mỗi vị trí đứng đầu đều do hắn ôm đồm, từ nhỏ đến lớn, đều không ngoại lệ. Không cần tranh đoạt, không cần để ý, phảng phất vốn nên như thế. Ánh mắt Hạ Lăng dừng thật lâu tại cái tên trên bảng xếp hạng. Nếu là Alpha khác, hắn tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực cạnh tranh, dùng hết toàn lực huấn luyện, thẳng đến một lần nữa lấy về vinh quang thuộc về chính mình, vinh quang chạm núi cao. Việc này quan hệ đến tôn nghiêm Alpha của hắn, nhưng người kia là Thẩm Ngôn, hạng nhất bảng xếp hạng là Thẩm Ngôn, là người hắn thích. Tên hai người bọn họ đứng song song, cuối cùng chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, càng như thế lực ngang nhau. Vô số cảm xúc phức tạp nổ tung trong lòng, Alpha cảm thụ được nhịp tim đập loạn nhịp của mình, ánh lửa nơi đáy mắt nhảy động, ngay cả ngực đều trở nên nóng bỏng. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào tên Thẩm Ngôn. Vì cậu cảm thấy vui sướng tự đáy lòng, đồng thời lại có một loại kích động vô pháp khắc chế bò lên từ đáy lòng, máu bỏng cháy như dung nham sôi trào. Dù, xê vọng thắng bại của Alpha đỉnh cấp bốc cháy lên từ lồng ngực, còn có một loại cảm xúc càng nồng nhiệt hơn nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Đó là ham MU, ốn chinh phục cùng đê, ục vọng chiếm hữu, vô cùng mãnh liệt, Omega ưu tú này thuộc về mình, muốn cậu hoàn toàn tòa. N thuộc về mình, vĩnh viễn thuộc về mình, muốn chiếm hữu mỗi một tấc thân thể em, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ nội tâm em, muốn cho cặp mắt tím xinh đẹp kia không cần nhìn người khác. Chúc mừng, ngón tay khớp xương rõ ràng của Hạ Lăng nắm chặt đầu ngón tay cậu, thanh âm thấp thấp, tựa hồ hỗn loạn, có chút mất mát. Xin lỗi, tôi còn có vài phần để ý, hắn tự nhiên để ý không phải thứ này, mà là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha dùng tầm mắt lạnh nhạt quét về phía chung quanh, không chút ngoài ý muốn thấy được không ít Alpha, Beta thậm chí nhóm Omega nhìn về phía Thẩm Ngôn với ánh mắt sùng bái, cùng với đủ loại nghị luận. Xếp hạng vừa ra, trình độ hoan nghênh của Thẩm Ngôn càng hơn xưa. Danh hiệu, vương bài trường quân đội, top 1 thực lực tổng hợp, về sau đều sẽ dừng trên người đối phương, giá trị nhan sắc, thực lực của thanh niên đều đủ xương chạm nóc. Thực lực cao nhất ở Học viện Quân sự Đế quốc chịu vô số người vây xem tôn sùng, trở thành tiêu điểm tuyệt đối trong lòng mọi người, đối tượng sùng bái, nhân khí trực tiếp chạm đỉnh. Vừa rồi hắn còn nhìn đến trong tay Omega có cầm thư tình hồng nhạt, không biết khi nào sẽ đưa ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Lăng tức khắc nảy lên một cổ ghen tuông, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, mặt mày càng thêm đạm mạc, hận không thể khóa thanh niên vào phòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Kỳ thật cũng không có gì, Thẩm Ngôn với tầm mắt chung quanh tập mãi thành quen, nhớ tới điểm đối lập của hai người, nỗ lực an ủi đối phương. Cách biệt giữa chúng ta rất nhỏ, chỉ là được thêm điểm một chút thôi. Đừng để ý. Ừ, Hạ Lăng nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm yên lặng nhìn cậu. Lãnh Bạch ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát đầu ngón tay cậu, tầm mắt nóng bỏng đến mức gần như muốn đem cậu hòa tan. Cho nên, buổi tối hôm nay, tôi có thể qua tìm em không? Không thể. Lông mi nhỏ dài nồng đậm của Thẩm Ngôn run rẩy, lại hoàn toàn không có mềm lòng, ngược lại vô tình cự tuyệt cái đề nghị này. Bắt đầu từ buổi tối ngày đó, thật giống như mở ra chiếc văn kỳ quái nào đó, đóa hoa cao lãnh hoàn toàn sa đọa thành đóa hoa dù. Xê vọng, buổi tối mỗi ngày đều phải lại đây, chậm rãi từ 2 tiếng biến thành 3 tiếng, càng ngày càng không thỏa mãn. Trong phòng ngủ bị bóng đêm che lấp, hương gỗ tùng lạnh tùy ý phiêu tán tại không khí, nồng đậm tới cực hạn, tựa như dung nhập tới bên trong hô hấp. Khuôn mặt thanh lãnh của Hạ Lăng nhiễm hồng nhạt, khe rãnh 8 khối cơ bụng rõ ràng căng chặt như đá, đường cong eo bụng rắn chắc hữu lực chứng tỏ lực lượng đáng sợ của alpha đỉnh cấp. Cùng với tiếng thở đê, ốc trầm thấp gợi cảm nặng nề, mồ hôi trong suốt theo đường cong cằm căng thẳng của alpha nhỏ giọt trên tấm lưng trắng như tuyết của omega, da thịt như ngọc dưới ánh đèn trông càng ẩm ướt hơn, như phủ bởi một lớp màng nước, đặc biệt hấp dẫn. Pheromone như tơ võng dính dính nhớp nhớp bao vây toàn thân, tóc bạc buông xuống mang đến xúc cảm tê ngứa, hô hấp nóng ẩm phun bên sườn cổ thon dài trắng nõn, mang đến như điện lưu dùng mình nhẹ nhẹ. Theo tiếng kêu dê, N khàn khàn, chân dài thẳng tắp xinh đẹp của thanh niên rơi xuống điểm điểm màu trắng, lại được tinh tế thu thập sạch sẽ. Nhưng mà không quá 2 phút, nhiệt độ nóng bỏng lại lần nữa bò lên, omega bị bắt đắm chìm ở trong sương mù vô biên dày đặc, cho đến mãi sau. Hai người dùng này không có lớp tối, gần như tất cả thời gian tối đều hao ở trên việc này. Cuối tuần cứ thế trôi đi, Hạ Lăng ít nhất có 3 ngày ở cùng cậu, ngay từ đầu còn thảo luận chiến thuật. Không biết từ khi nào đã bị đặt lên một nụ hôn nồng nhiệt, mà sau đó, một phát không thể vãn hồi. Danh hiệu cuồng huấn luyện của Alpha hoàn toàn hữu danh vô thực, đồng thời cũng quấy rầy kế hoạch đến thư viện của thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm gội xong, Thẩm Ngôn tự nhét chính mình vào trong chăn, ngửi lấy hương vị gỗ tùng lạnh còn chưa tan đi trong không khí, cảm thấy thế này không tốt lắm. Quá lãng phí thời gian, hơn nữa có chút quá mức phóng túng. Cậu vốn dĩ rất ít như vậy, nhưng hiện tại buổi tối mỗi ngày đều. Còn không chỉ một lần, mỗi lần nhìn môi mỏng duyên dáng của Alpha tới gần, ngẫu nhiên bên môi nhạt màu sẽ dính một vệt trắng, Thẩm Ngôn lại không thể khống chế được nhịp tim đập nhanh, mắt tím đầy nước, không dám nhìn thẳng đành đóng lại, hàng mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, mũi chân banh thẳng. Trở lại lần nữa hoàn hồn, đã chậm, pheromone vị bạc hà chỉ tiết ra một tia nhợt nhạt. Liền bị đối phương nuốt xuống tất cả, không trở lại một chút dư thừa. Không thể tiếp tục như vậy, cứ trầm mê thế một tháng sau, Thẩm Ngôn dứt khoát kiên quyết đem mỗi ngày đổi thành 2 ngày một lần, cuối tuần cũng sắp xếp thời gian hợp lý, cần phải huấn luyện xong mới có thể. Hạ Lăng chỉ im lặng, không có bất luận ý tứ phản đối. Hắn sẽ không phản bác quyết định gì của Omega, càng không muốn làm đối phương không vui. Chỉ là rất nhiều thời điểm thật sự rất khó khống chế. Hạ Lăng nhắm mắt, mỗi lần đối mặt Thẩm Ngôn, tự chủ lấy làm tự hào của hắn tựa như bọt biển, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều dính với đối phương, hôn môi, đụng vào mỗi tấc da thịt của cậu. Khát vọng với thanh niên giống giếng cạn không thấy một ngụm sâu, càng ngày càng vô pháp thỏa mãn. Alpha nhìn vành tay nhiễm hồng của Omega, tầm mắt hạ xuống, dừng lại ở trên vòng cổ màu tím nhạt, đôi mắt dần dần chuyển sẫm. Hắn sẽ chờ. Sau đó hoàn toàn đánh dấu đối phương, làm trong cơ thể Omega tràn ngập tin tức tố của mình, làm cậu hoàn toàn thuộc về chính mình. Khoảng cách giữa 2 tiết buổi chiều, Thẩm Ngôn thấy được tin nhắn nhóm nhiễm tân ngữ gửi tới, đều là chúc mừng cậu, hơn nữa cả nhóm đều kích động đến lạ thường. Nhiễm nhiễm, thầy Thẩm Ngôn, cậu quá lợi hại, hạng nhất bảng xếp hạng thực lực tổng hợp, vậy mà vượt qua hạ thần, nhiễm nhiễm, tôi thật sự quá kích động, thật sự. Nước mắt đều muốn chảy ra. Tôi xem về sau còn có ai dám nói Omega chúng ta không được. Hãnh diện, JPG, nhiễm nhiễm, thầy Thẩm Ngôn, cậu hiện tại không chỉ hạng một bảng xếp hạng thực lực thôi đâu. Tương tự cũng đứng đầu bảng người được hoan nghênh nhất Học viện Quân sự Đế quốc. Vô số người muốn thổ lộ với cậu á, cậu mau đến diễn đàn nhìn xem, Thẩm Ngôn, được. Nhiễm tân ngữ thu được tin nhắn, đồng thời một vòng Omega vây quanh, một đám hâm mộ ghen ghét đến muốn chết. Nhưng mà đối phương ra thế siêu việt, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội, chỉ có thể chọn dùng chiến thuật nhu tình. Nhiễm Nhiễm, cái kia, cậu có thể nói Thẩm Ngôn thêm tớ được không? Xin cầu đó, Nhiễm Nhiễm, tớ đưa điểm tâm ngọt cho đàn em Thẩm Ngôn ở cửa học viện quân sự đế quốc. Có thể giúp tớ nhắc cậu ấy chút không? Bên trong còn có một phong thư. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Tân Ngữ đối đãi với người khác trừ bạn bè trước nay đều cao ngạo, đầu chả thèm nâng, cười lạnh. Thật ngại quá, tôi và mấy người không thân, thầy Thẩm Ngôn cũng sẽ không tùy tiện thêm bạn, nhận quà, đừng uổng phí sức lực. Càng quan trọng là, CP song thiên tài không thể hủy. Tình yêu ngang nhau thế lực này quả thực thật là khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên người tới ta đi, người tiến ta lui, một bên đối chọi gay gắt, một bên thưởng thức lẫn nhau. Mỗi lần xếp hạng không phải hạ thần hạng nhất, chính là thầy Thẩm Ngôn hạng nhất. CP song thiên tài chiếm hai vị trí cao nhất trong học viện quân sự đế quốc, thậm chí tên của họ còn được viết cạnh nhau. Lãng mạn quá, lại hoặc là, tôi đem danh hiệu thuộc về tôi đưa cho em, đồng thời dâng lên vinh quang của tôi, tính cả bản thân tôi vào cùng, vĩnh viễn thần phục với ngài. Thần phục với Omega tôi yêu nhất. Không oán không hận, vui vẻ chịu đựng. Ngọt xỉu. Nhiễm Tân Ngữ đã hoàn toàn đắm chìm bên trong tưởng tượng của mình, cũng giơ cao kỳ to chính cung, bắt đầu liên tục bổ sung bài viết ở kênh CP. Phía dưới tự nhiên là một đám fan CP kêu ngao ngao, nhiệt độ trực tiếp nghiền áp CP khác, nhất thời nổi bật vô song. Mà lúc này Thẩm Ngôn thì dưới yêu cầu đối phương, bước lên diễn đàn thật lâu không vào. Khoảng cách lần trước đăng nhập diễn đàn trường học viện Tinh Nhã đã hơn nửa năm, hiện tại ngẫm lại, dường như đã qua mấy đời. Đầu tiên thấy được bảng xếp hạng Alpha, Beta đã hoan nghênh nhất học viện quân sự đế quốc nằm trung tâm diễn đàn, từ nhóm Omega đầu ra. Nhớ trước đây chỉ có hai giới tính Alpha và Beta, hiện tại có Omega, vì thế tên biến thành bảng xếp hạng quân giáo sinh được hoan nghênh nhất học viện quân sự đế quốc. Từ phương diện này cũng đủ dẫn người suy nghĩ sâu xa. Top 50 học viên quân sự được yêu thích nhất được xếp từ trên xuống dưới. Tên Thẩm Ngôn ở vị trí dễ thấy nhất ở trên cùng, với hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Bao gồm các loại tư liệu bối cảnh của cậu, giới thiệu cá nhân mới vừa vào học viện Tinh Nhã, vinh dự nhận được khi quyên góp 3 triệu tinh tệ, phim tuyên truyền học viện quân sự đế quốc, còn có các loại ảnh chụp, video chiến đấu v.v. Cùng với những hàng huân chương danh dự lấp lánh ở phía dưới tên cho thấy vị trí đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng. Cậu đứng đầu trong cuộc bình chọn Omega, vị trí thứ hai là Hạ Lăng, thấp hơn cậu 100 phiếu. Tầm mắt Thẩm Ngôn ở mặt trên đảo qua lại, có loại cảm giác rất thần kỳ. Lần trước thời điểm đăng nhập, cậu còn ở bảng xếp hạng Omega được hoan nghênh nhất, đảo mắt đã đến vị trí đứng đầu quân giáo sinh được hoan nghênh nhất. Phía dưới video của cậu là Omega liên tiếp tỏ tình, trình độ điên cuồng so với phía dưới video Hạ Lăng chỉ có hơn chứ không kém. Mắt tím xinh đẹp của thanh niên hiện lên một tia hoài niệm, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng mà, Thẩm Ngôn thay đổi bọn họ không chỉ có tại đây. Hiện tại lễ phục phức tạp cùng trang điểm tinh xảo ở thế hệ quý tộc Omega trẻ không còn được lưu hành, trái lại phổ biến quân trang đồ tác chiến trắng hơn, trang điểm cũng trở nên tao nhã. Ngoài bỏ các yến hội, ngày thường đều sửa soạn bình thường, còn xa hoa lãng phí như dĩ vãng. Cơ giáp cũng không còn độc quyền của Alpha và Beta, không ít Omega bắt đầu thử điều khiển cơ giáp, thành lập chiến đội, mà màu đỏ còn là nhan sắc bọn họ thích nhất. Hiện giờ Thẩm Ngôn chính là trong chóng đo chiều gió của bọn họ, là thần tượng bọn họ sùng bái vạn phần, mỗi tiếng nói cử động đối phương đều dẫn tới Omega quý tộc này nọ sôi nổi noi theo. Trong lúc vô hình từng chút thay đổi không khí đua đòi cùng xa hoa lãng phí. Hiệu trưởng Á Vi lấy làm vui mừng. Bà từ lúc bắt đầu đã ký thác kỳ vọng cao lên người vị thanh niên không giống người bình thường này, mà sự thật chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã đánh cuộc chính xác. Học viện quý tộc Tinh Nhã từ chỗ bà, mở ra một chương mới. Khóa tân sinh học viện quân sự đế quốc lần này có thực lực mạnh mẽ. Xếp hạng thực lực tổng hợp trước năm có 2 tên, sau 10 có 3 người. Hạng 5 trở đi xếp hạng theo thứ tự như sau: Thẩm Ngôn, O, Hạ Lăng, A, Thiệu Tinh Lan, A, Giang Nặc, A, Đỗ Nguyên Châu, A. Xếp hạng 6-10 là Ứng Bác Thần, A, Quản Diệu, A. Bạch Nhạn, B. Mục Thư Văn, B. Lê Toàn, A. Thực lực tổng hợp TOP 10 có 1 Omega, 2 Beta, còn lại tất cả đều là Alpha. Nhưng mà không ai còn dám coi khinh Omega, coi khinh đoàn thể hơn 300 người này, bởi vì vương bài trường quân đội Thẩm Ngôn là Omega. Cậu ném toàn bộ 40.000 quân giáo sinh Alpha lẫn Beta ra sau người, trực tiếp cất cao địa vị của Omega trong Học viện Quân sự Đế quốc. Buổi sáng ngày hôm sau, Tổng huấn luyện viên Viên Tuyên Trác phụ trách lớp tinh anh gọi 5 cái tên vị trí 5 đơn độc gọi vào phòng huấn luyện, bắt đầu thương nghị liên minh Học viện Quân sự Đế quốc 3 tháng sau. Cách chương.